Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 561. Quần ẩu, đại boss lộ diện một cái, tiểu lão đệ nhóm liền phải về sau thoáng. Lúc đầu liên tục có cá cắn câu mà cảm thấy happy, một đoàn người thay đổi mục tiêu. Muốn câu cá lớn, hòn nhanh chóng phản ứng lại. Khó trách Dương nói 1, 2, 3 mấy người thưởng nhất định phải cống hiến một cái lớn nhất cá đi ra. Nguyên lai hắn chính là xông con cá này nói. Không có người để ý cái này tiểu tâm tư. Bọn hắn tranh thủ thời gian vung lấy lưỡi câu chuẩn bị đi thông đồng con cá lớn này. Ban hỏi, con cá này cũng coi là thủy sản uy hiếp người. Đúng không? Bắt dạng này cá có hay không ban thưởng? Bọn hắn vừa gặp mặt vậy sẽ tại đại St. Lucia trong hồ câu được một đầu cá hồ khổng lồ. Dựa vào con cá kia đầu cá ban đã kiếm được 1.000 khối. Mason nói ra, khẳng định có ban thưởng. Hẳn là cũng được cho 1.000 khối. Ban là thực sự người. Hắn chần chờ hỏi, thế nhưng là chính phủ chính sách là nhằm vào ảnh hưởng tới thừa thải nước ngọt sinh ra trong thủy. Vực xuất hiện mãnh cá, nơi này không tính thừa thải nước ngọt sinh ra thủy vực đi. Châu Phi có nhiều loại nước ngọt mãnh cá, bọn chúng sức ăn to lớn, tính tình lớn mãnh, giống lúc trước bọn hắn bắt được đầu kia đại cá hổ khổng lồ. Đoán chừng nó một năm được ăn hết 1 tấn cá nước ngọt. Cho nên vì bảo hộ thủy sản, Nam Phi chính phủ liền xuất cụ tương quan chính sách. Có thể bắt giữ này một ít cỡ lớn mãnh cá sau đó đi đổi lấy tiền thưởng. Cá hồ khổng lồ đứng hàng mãnh cá danh sách. Cá rô sông Nin cũng ở trong đó. Cá rô sông Nin tại Châu Phi còn tốt. Không tính rất phách lối. Bọn chúng thành công xâm lấn Âu Mỹ thủy vực. Tại những địa phương kia bọn chúng không có thiên địch. Biểu hiện ra mới là thật hung tàn. Châu Nam Mỹ thực nhân ngư tại toàn cầu thanh danh siêu vang rồi. Nhưng nếu là đụng phải cá rô sông Nin bọn chúng được mau trốn. Hiện tại Argentina cùng Chile mấy người nhiều nước thủy vực phát hiện cá rô sông Nin thân ảnh. Bọn chúng rất thích ăn thịt thực nhân ngư. Con cá này kích thước quá lớn, lực lượng rất mạnh, chân chính có thể bắt giữ nó chỉ có Mason. Mason vì trang B mang đến mấy con cá can, trong đó sức kéo một cái lớn nhất mới có thể đối phó con cá này. Ban mau tới bờ, hắn không phải sợ bị con cá này kéo đi, mà là lên bờ trở về đổi cần câu. Đổi dây câu, Dương Thúc bảo đem xe tải chìa khóa ném cho hắn. Nơi này cách tiểu nông trường quá xa, dựa vào hắn đi đường loại kia hắn trở về đoán chừng đều muốn chạng vạng tối. Mason nghĩ tại ban trở về phía trước đem con cá này cho đánh bắt đi lên. Thế là hắn đứng dậy hướng khu nước sâu hạ câu. Ánh mắt trực câu câu hung hăng nói thầm. Tới đi bảo bối, đến cắn câu đi, nhìn ta chỗ này chuẩn bị cho ngươi vật gì tốt. Xem ở thượng đế phân thượng, đến chỗ của ta đi. Dương Thúc bảo nói ra, ngươi đừng nói nhảm, cẩn thận đem nó cho kinh chạy. Mason cười lạnh, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, cần ngậm miệng chính là ngươi. Dương Thúc bảo quơ quơ cần câu nói ra, nhưng là có thể câu được con cá này khẳng định là ta. Ngươi tin hay không? Mason quả quyết lắc đầu, ta tình nguyện tin tưởng trên thế giới này thật tồn tại Thượng Đế. Cũng sẽ không, trên thế giới này đương nhiên là có Thượng Đế tồn tại. Lão sát thủ một mặt chắc chắn nói, vì để tránh cho bị hắn một thương cho đập chết, Mason thành thành thật thật đổi đi chủ đề, cá lớn trong nước lộ diện sau lại trốn đi. Bất quá muốn dụ hoặc nó mắc câu rất dễ dàng, ban sau khi trở về mang đến máu ruột, cá rô sông Nin cùng cá hổ khổng lồ đồng dạng, khát máu, tham lam. Hắn đem máu ruột cắt thành từng khối ném vào trong nước. Lưỡi câu lên lại treo một đầu cá rô phi. Đại cá rô lại lần nữa xuất hiện. Nó dán vào mặt nước du động. Ánh mặt trời chiếu sáng mặt nước rõ ràng chiếu trên người nó. Mọi người điểm chân. đưa cổ hướng trong nước xem. Sau khi thấy nhau nhau sợ hãi thán phục, đại bàng ma sồ tại không trung bay múa, kích động, đi theo mà đến Ma Lôn hỏi, có muốn hay không ta đem nó lấy tới? Dương Thúc Bảo hỏi, đại bàng ma sồ có thể giải quyết nó? Ma Lôn cười, không, đương nhiên không có khả năng, con cá này sợ không phải phải có nặng 100 cân. Đại bàng ma sồ nào có khí lực lớn như vậy? Dương Thúc Bảo hỏi, vậy ngươi muốn xuất thủ sao? Đây cũng không phải là tính tình của ngươi. Ma Lôn lại cười, cho nên ta chính là trêu chọc ngươi. Dương Thúc Bảo nhường hắn trơn tru xéo đi. Bất quá các tinh linh nếu là thật muốn săn bắt con cá lớn này còn thật không khó. Bọn hắn không riêng am hiểu bắn tên cũng am hiểu ném xiên cá. Con cá này luôn luôn dán vào mặt nước du động. Một xiên cá đi lên liền có thể giải quyết luôn. Máu ruột đem cá lớn dần dần dẫn đi qua. Mọi người không câu cá. Bình tức tĩnh khí cùng đợi. Bàn rất kiên nhẫn tiếp tục hướng trong nước ném ra máu ruột. Sau đó tại treo lại lưỡi câu cá rô phi trên người cắt xóa đi một đao. Lại từ từ đem bỏ vào trong nước. Này cá rô phi là hoang dại. Nó sinh mệnh lực cực mạnh. Kịch liệt đau nhức phía dưới vừa vào nước liền hướng chỗ sâu du động. Đại cá rô chỉ xem kích thước kinh người. Trên thực tế nó không có trải qua bị bắt lại chạy trốn chuyện. Cho nên nó liên tục nuốt mất trong nước máu ruột sau ngửi được này cá rô phi vết thương chảy xuôi. Hương vị của máu liền đuổi theo con cá kia cắn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cá lớn cắn câu. Bàn lập tức bắt đầu thả cá tuyến. Mason giúp hắn giảng giải. Lúc này không có khả năng thả cá tuyến. Được chậm rãi tiêu hao nó thể lực. Coi nó bắt đầu mỏi mệt thời điểm lại cho nó một kích chí mạng. Nick quay đầu nhìn thấy còn lại máu ruột. Liền nói với Ban. Tiếp tục thả cá tuyến. Đừng để nó cảnh giác lên. Cá lớn ăn hết cá rô phi về sau. Lưỡi câu liền ôm lấy cổ họng của nó. Nhưng nó kích thước ăn nhiều này nọ mãnh. Tại đáy sông ăn thịt thời điểm thường xuyên hội tính cả cát đá cùng rác rưởi cùng một chỗ ăn vào đi. Tiến tới dẫn đến yết hầu thực quản thụ thương. Nó có kinh nghiệm phương diện này. Cho nên không quan tâm lưỡi câu mang tới đau đớn. Không giống cá con nhạy cảm như vậy. Vừa phát hiện chính mình mắc câu lập tức bắt đầu giãy giụa. Nick chính là lợi dụng điểm ấy tiếp tục hướng trong nước ném máu ruột. Dần dần hấp dẫn nó tới gần bên bờ tới. Dương Thúc Bảo minh bạch nàng ý tứ. Lập tức đưa tay đem cắm ở bên người xiên cá cho rút ra. Cá lớn tiếp tục nuốt ăn từng đoạn máu ruột. Dần dần đến bờ sông Sa Ba. 4 mét khoảng cách thượng đến nơi này nó rốt cục cảnh giác lên. Không lại tiếp tục đuổi máu ruột hướng phía trước, mà là quay đầu muốn trở về lui. Gặp này Nikon lập tức nói ra. Thu dây, nhanh, bàn hai tay bắt lấy cần câu. Lão hiệp khách đi lên giúp hắn thu dây. Chỉ gặp vòng tòa nhanh chóng xoay tròn. Lỏng dây câu mạnh mẽ kéo chặt. Rốt cục, đại cá rô cảm giác được không đúng. Nó hất đầu vùng vẫy một hồi. Bàn hít vào một hơi kéo căng nổi lên gân xanh trên trán. Liều mạng đưa nó hướng bên bờ lạp. Thẳng tắp cần câu lập tức hóa thành nửa huyền nguyệt. Đại cá rô đầu cá dán vào mặt nước toát ra. Dương Thúc Bảo một cái chạy lấy đà xông nó nhảy lên. Trong tay xiên cá giống rớt ném như chớp giật đâm rách không khí liền cắm xuống dưới. Một kích trúng đích phải giết. Đại cá rô nháy mắt triển khai điên cuồng giãy giụa. Dương Thúc Bảo hai tay nắm xiên cá rơi vào trong nước. Hắn đồng thời mượn nhờ hai chân đạp nước lực lượng tiếp tục hướng xuống nhấn một cái. Đem xiên cá đâm vào cá rô sâu trong thân thể. Nơi này nước vẫn như cũ có một thước rưỡi nhiều chiều sâu. Dương Thúc Bảo trong nước không tốt lắm phát lực. Nhưng hắn lúc trước liên tục hai kích đã thành công. Đại cá rô còn sống, có thể sinh mệnh bắt đầu đếm ngược. Lúc này đại cá rô nhất là liều mạng, bình tĩnh mặt nước biến cùng mở nồi đồng dạng.